vàng. Nhiều người ra hàng, năm thứ 11, nhà vua giết bọn Trần Hy ở Hàm Đan. Công việc chưa xong, tướng của Hy là Hầu Sưởng, cầm đầu hơn vạn quân quấy nhiễu. Vương Hoàng đánh Liễu Thành. Hán sai tướng quân Quách Mông cùng tướng nước Tề đánh phá tan. Thái úy Chu Bột đi theo đường Thái Nguyên vào Bình Định đất Đại. Khi tới Mã Ấp không hàng phục, Chu Bột tấn công và tàn phá thành này. Tướng của Hy là Triệu Lợi giữ thành Đông Viên, Cao Tổ đánh không lấy được. Đã hơn một tháng, binh sĩ của Lợi mắng nhiếc Cao Tổ. Cao Tổ nổi giận. Đến khi thành đầu hàng, Cao Tổ sai chém những người đã mắng nhiếc mình, còn những người không mắng nhiếc thì tha cho. Cao Tổ cho chia đất Triệu và miền Bắc ở các núi, lập con của mình là Hằng làm đại vương, đóng đô ở Tấn Dương. Mùa xuân, Hoài Âm Hầu Hằng Tín mưu phản ở Quan Trung, bị giết cả ba họ. Mùa hạ, Lương Vương Bành Việt mưu phản, bị phế truất dời đi đất Thục, sau đó lại muốn phản nên giết cả ba họ. Nhà vua lập người con là Khôi làm Lương Vương, lập người con là Hữu làm Hoài Dương Vương. Tháng 7, mùa thu, Hoài Nam Vương Kình Bố làm phản ở phía đông, lấy đất của Kinh Vương Lưu Giả. Phía bắc, vượt qua sông Hoài, Sở Vương là Giao bỏ chạy vào đất Tiết. Cao Tổ thân hành đem quân đến đánh, lập người con trưởng của mình làm Hoài Nam Vương. Tháng 10, năm thứ 12, sau khi đánh xong quân của Kình Bố ở Hội Trụy, Kình Bố bỏ chạy, Cao Tổ sai biệt tướng đuổi theo. Cao Tổ trở về đi qua đất Bái, dừng lại ở đây đặt rượu ở Bái Cung, mời tất cả những người quen biết cũ, không kể già trẻ, cho uống tha hồ, sai chọn những đứa trẻ ở Bái, được 120 người, dạy cho hát. Khi uống rượu say, Cao Tổ gõ đàn trúc, đứng dậy tự làm bài ca. Gió lớn thổi dậy, trừ, mây bay ngổn ngang, uy vang bốn biển, trừ, về quê hương, làm sao có được kẻ sĩ mạnh, trừ, giữ bốn phương. Sai bọn con trẻ tập hát bài ấy, Cao Tổ bèn đứng dậy múa, lòng cảm khái buồn bã, khóc và nói với những người phụ huynh đất Bái. Kẻ đi xa nhớ làng cũ, ta tuy đóng đô ở Quan Trung, nhưng sau khi trăm tuổi, hồn phách của ta vẫn còn thích đến đất Bái. Ta xuất thân là Bái Công, nhờ giết kẻ bạo nghịch mà có được thiên hạ. Ta lấy đất Bái làm đất riêng, dân ở đây đời đời không phải đóng thuế. Các phụ huynh, các bà mẹ và những người quen cũ ở đất Bái uống rượu vui chơi cả ngày, rất là vui vẻ, kể lại chuyện cũ mà cười. Vui chơi hơn 10 ngày, Cao Tổ muốn ra đi, phụ huynh đất Bái cố tình giữ lại. Cao Tổ nói, quân của ta đông, các ông không thể nào cung cấp cho họ được. Bèn ra đi, dân Bái bỏ huyện trống tất cả dồn về phía Tây Thành, hiến lễ vật. Cao Tổ lại dừng lại, dựng trướng lên uống rượu 3 ngày. Phụ huynh đất Bái đều dập đầu lại, nói, đất Bái may mắn được miễn thuế, nhưng đất Phong vẫn chưa được, xin bệ hạ thương đến nó. Cao Tổ nói, đất Phong chính là nơi ta sinh trưởng, làm sao lại quên được, nhưng chỉ vì Ung Sĩ ngày xưa làm phản ta theo Ngụy. Phụ huynh đất Bái cố nài xin, Cao Tổ bèn tha thuế cho cả đất Phong và đất Bái, sau đó nhà vua cho Bái Hầu Lưu Ti làm Ngô Vương. Biệt tướng Hán đánh quân Kình Bố ở phía nam và phía bắc Thao Thủy, phá tan quân Kình Bố, đuổi theo và chém Kình Bố ở Phiên Dương. Phàn Khoái cầm riêng một cánh quân Bình Định đất Đại, chém Trần Hy ở Dương Thành. Tháng 11, Cao Tổ đem quân trở về Trường An sau khi đã đánh Kình Bố. Tháng 12, Cao Tổ nói, Tần Thủy Hoàng, Sở Ân Vương nước Sở là Trần Thiệp, An Ly Vương nước Ngụy, Dẫn Vương nước Tề, Điệu Tương Vương nước Triệu đều chết mà không có con cháu. Ta cho họ mỗi người được 10 nhà để giữ phần mộ, ta cho Tần Hoàng Đế 20 nhà, Ngụy Công Tử Vô Kỵ 5 nhà. Chú thích, tức là Tính Lăng Quân, xem Ngụy Công Tử Liệt Truyện. Đọc tiếp, nhà vua tha cho quan lại và dân chúng đất Đại đã bị Trần Hy và Triệu Lợi cưỡng ép theo họ. Viên hàng tướng của Trần Hy nói rằng khi Trần Hy làm phản thì Yên Vương Lư Quán sai người đến nhà Hy cùng bàn mưu. Nhà vua sai Tích Dương Hầu đến đón Quán, Quán cáo bệnh. Tích Dương Hầu quay về báo lại rằng việc Quán làm phản đã có manh mối. Tháng 2, Cao Tổ sai Phàn Khoái, Chu Bột cầm quân đánh Yên Vương Lư Quán, tha cho quan lại và dân chúng ở Yên đã theo kẻ làm phản và lập Hoàng Tử Kiến làm Yên Vương. Khi đánh Kình Bố, Cao Tổ bị một mũi tên lạc, trên đường về bị bệnh. Bệnh nặng, Lữ Hậu mời thầy thuốc giỏi đến. Thầy thuốc vào yết kiến, Cao Tổ hỏi thầy thuốc. Thầy thuốc nói, bệnh này có thể chữa được. Cao Tổ bèn mắng thầy thuốc. Ta xuất thân áo vải, tay cầm ba thước kiếm lấy được thiên hạ, đó chẳng phải mệnh trời. Mệnh đã ở trên trời thì dù có tài giỏi như biển thước cũng làm được gì. Chú thích, biển thước, thầy thuốc nổi tiếng nhất thời Chiến Quốc. Đọc tiếp, bèn không cho chữa bệnh, thưởng 50 cân vàng rồi cho về. Ít lâu sau Lữ Hậu hỏi, nếu bệ hạ có 100 tuổi rồi tướng quốc Tiêu Hà cũng mất thì lấy ai thay? Nhà vua nói, Tào Tham có thể làm được. Sau đó đến ai? Vương Lăng có thể được, nhưng Vương Lăng hơi gàn. Trần Bình có thể giúp ông ta, Trần Bình thì trí khôn có thừa, nhưng khó mà làm một mình. Chu Bột là người trung hậu, ít văn hoa, nhưng người làm họ Lưu được an thì chính là Chu Bột đấy. Có thể cho ông ta là thái úy. Chú thích. Nhận xét rất tinh, quả nhiên sau Lữ Hậu tìm cách giết họ Lưu, đưa họ Lữ lên thì chính Chu Bột đã tiêu diệt họ Lữ và giữ cho nhà Hán vẫn còn. Xem Trần Thừa Tướng Thế Gia. Đọc tiếp, Thái Hậu lại hỏi, sau đó đến ai? Nhà vua nói, sau đó thì ngươi cũng không biết được. Chú thích, ý nói sau đó thì Lữ Hậu cũng chết rồi. Đọc tiếp, Lư Quán cùng mấy ngàn quân kỵ đợi ở biên giới, chờ cho nhà vua thôi bệnh để vào tạ tội. Tháng 4 ngày Giáp Thìn, Cao Tổ mất ở cung Trường Lạc. Mất đã 4 ngày rồi mà không báo tang, Lữ Hậu bàn mưu với Thẩm Tự Cơ. Chú thích, Thẩm Tự Cơ, người hầu hạ và đồng thời là tình nhân của Lữ Hậu. Đọc tiếp, các tướng và nhà vua trước đều là thường dân, nay họ phải quay mặt về hướng Bắc, xưng là bầy tôi, nên vẫn thường bực bội. Nay gặp nhà vua còn nhỏ, nếu không giết hết tất cả đi thì thiên hạ không an. Có người nghe điều ấy nói với Lịch Tướng Quân. Lịch Tướng Quân đến yết kiến Thẩm Tự Cơ, nói, tôi nghe nói nhà vua đã mất 4 ngày rồi, vẫn không báo tang, lại còn muốn giết các tướng, như vậy thì thiên hạ nguy mất. Trần Bình và Quán Anh cầm 10 vạn quân giữ Huỳnh Dương, Phàn Khoái, và Chu Bột cầm 20 vạn quân bình định đất Yên, đất Đại. Nếu họ nghe nhà vua băng hà, các tướng đều bị giết, thì thế nào họ cũng đem quân liên kết với nhau quay về đánh Quan Trung. Ở trong các quan đại thần làm phản, ở ngoài chư hầu làm phản, việc diệt vong có thể nhón gót mà chờ vậy. Thẩm Tự Cơ vào nói với Lữ Hậu, bèn báo tang. Ngày Đinh Mùi, đại xá thiên hạ, Lư Quán nghe Cao Tổ đã chết, bèn bỏ trốn vào Hung Nô. Lễ chung cất vào ngày Bính Dần, ngày Kỷ Tỵ, lập Thái Tử làm vua. Vua đến miếu Thái Thượng Hoàng, quần thần đều nói, Cao Tổ xuất thân Hàng Vi, dẹp đời loạn, làm cho nó trở lại đường ngay, bình định thiên hạ, làm Thái Tổ nhà Hán, công lao hết sức lớn, nên dân tôn hiệu là Cao Hoàng Đế. Thái tử nối nghiệp hiệu là Hoàng Đế, tức là Hiếu Huệ Đế. Chú thích, theo pháp chế đời xưa, khi vua chết, quần thần hợp lại căn cứ vào hành trạng, công lao hay tội lỗi của nhà vua mà đặt cho một tên gọi là Thụy hay Hiệu Bục. Có người được tên đẹp như Lưu Bang, nhưng cũng có người được tên xấu như Kiệt, Trụ, vân vân. Đọc tiếp, nhà vua sai các quận, các nước và chư hầu đều lập miếu thờ Cao Tổ, mỗi năm tế thờ theo thời tiết. Đến khi Huệ Đế làm vua được 5 năm, nhà vua nghĩ đến việc Cao Tổ vui buồn ở Bái Cung, nên lấy Bái Cung làm miếu thứ hai thờ Cao Tổ. 120 người trước đây Cao Tổ dạy hát đều sai chơi nhạc, về sau thiếu người nào thì điều vào cho đủ số. Cao Tổ có 8 người con trai, người con đầu con một người vợ thứ tên là Phi, làm Điệu Huệ Vương ở nước Tề. Người con thứ hai là Hiếu Huệ, là con của Lữ Hậu. Người thứ ba là Như Ý, làm Triệu Ẩn Vương, con của Thích Phu Nhân. Người con thứ tư là Hằng, làm Đại Vương, sau đó làm Hiếu Văn Đế, con của Bạc Thái Hậu. Người con thứ năm là Khôi, làm Lương Vương, trong thời Lữ Thái Hậu bị dời đi làm Triệu Cung Vương. Người con thứ sáu làm Hoài Dương Vương, tên là Hữu, thời Thái Hậu bị dời đi làm Triệu U Vương. Người con thứ bảy là Trường, làm Lệ Vương ở Hoài Nam. Người con thứ tám là Kiến, làm Yên Vương. Thái Sử Công nói, chính trị nhà Hạ trung thực, khi sự trung thực kém đi thì bọn tiểu nhân mất lễ, cho nên nhà Ân kế tiếp theo dùng chữ kính để cai trị. Sự kính cẩn sau đó kém đi, bọn tiểu nhân lại theo ma quỷ, cho nên nhà Chu kế tiếp theo dùng văn để cai trị. Sau đó văn kém đi, kẻ tiểu nhân biến thành xảo trá, Vì vậy cho nên để bổ cứu sự xảo trá không gì bằng dùng chữ trung thực. Đạo Tam Vương xoay vận hết rồi lại quay lại. Trong thời Chu, Tần có thể nói cái văn bị hư hỏng đi, chính trị của Tần không thay đổi, điều đó lại dùng hình phạt khốc liệt, há chẳng sai lầm sao? Cho nên khi nhà Hán nổi lên, sau khi tiếp thu tình trạng hư hỏng, thì dễ thay đổi nó, khiến người ta có được cái nguyên lý của trời vậy. Chú thích. Đây là tác giả trình bày quan điểm của mình về chính trị. Tác giả quan niệm sự vật biến đổi theo vòng tròn, tức là có thay đổi mà không có tiến hóa. Quan điểm ấy là then chốt của kinh dịch. Nhà Hạ lấy việc trung thực làm then chốt cho việc cai trị dân, nhưng trung thực quá thì thành ra thô lỗ. Để khắc phục sai lầm ấy, nhà Ân nêu lên nguyên tắc kính, lấy kính làm then chốt. Nhưng một khi thiên lệch thì kính biến thành sợ, do đó nhà Ân về sau chỉ nói đến quỷ thần thờ cúng. Nhà Chu dùng văn, lễ nghi, hình thức để bổ cứu, nhưng khi thiên lệch sẽ thành gian xảo như trong thời Xuân Thu Chiến Quốc. Đáng lý Tần nên phải bổ cứu văn bằng trung thực, lại bổ cứu bằng pháp luật, tức là không đi theo vòng tròn, do đó mà thất bại. Đối với tác giả, cũng như đối với các tư tưởng gia Trung Quốc trước kia nói chung, cái đạo trong chính trị là biểu hiện cái đạo trong trời đất. Đọc tiếp. Cao Tổ tiếp triều thần vào tháng 10, xe dìm bằng vải màu vàng, cờ đạo cắm ở bên trái, chôn ở Trường Lăng. Lữ Hậu bản kỷ. 1. Lữ Thái Hậu là vợ của Cao Tổ từ lúc còn hàng vi, sinh Hiếu Huệ Đế, con gái là Lỗ Nguyên Thái Hậu. Khi Cao Tổ làm Hán Vương, lấy Thích Cơ, người Định Đào, rất yêu quý, sinh Triệu Ẩn Vương tên là Như Ý. Hiếu Huệ là người nhân từ, yếu đuối, Cao Tổ cho là không giống mình, thường muốn phế truất, lập Như Ý là con của Thích Cơ, Như Ý giống ta. Thích Cơ được Cao Tổ yêu, thường đi theo nhà vua đến phía đông cửa ải, ngày đêm khóc lóc, muốn lập con mình để thay thái tử. Lữ Hậu tuổi cao thường ở nhà, ít khi gặp mặt nhà vua, cho nên càng bị bỏ rơi. Như Ý được lập làm Triệu Vương, đã mấy lần suýt thay thái tử. Nhờ có các quan đại thần can ngăn và nhờ có mưu kế của Lưu Hầu, cho nên thái tử mới không bị truất. Chú thích. Xem Lưu Hầu Thế Gia. Đọc tiếp. Lữ Hậu là con người cứng rắn quyết đoán, giúp Cao Tổ bình định thiên hạ. Các quan đại thần bị Cao Tổ giết phần lớn do sức của Lữ Hậu. Hai người anh của Lữ Hậu đều làm tướng. Người anh cả là Chu Lữ Hậu chết vì nhiệm vụ. Người em là Lữ Thai được phong làm Lịch Hầu và Lữ Sản được phong làm Giao Hầu. Người anh thứ hai là Lữ Thích Chi làm Kiến Thành Hầu. Chú thích. Đoạn 1. Lai lịch của Lữ Hậu và họ Lữ. Đọc tiếp. 2. Năm thứ 12, năm 195 trước Công Nguyên, tháng 4, ngày Giáp Thìn, Cao Tổ mất ở cung Trường Lạc, thái tử nối làm hoàng đế. Lúc bấy giờ Cao Tổ có 8 người con, người lớn nhất là Phi, anh của Hiếu Huệ, nhưng khác mẹ. Phi làm Tề Vương, còn tất cả đều là em của Hiếu Huệ. Con của Thích Cơ tên là Như Ý làm Triệu Vương, con của Bạc Phu Nhân tên là Hằng làm Đại Vương, những người con của những người vợ khác là Khôi làm Lương Vương, Hữu làm Hoài Dương Vương, Trương làm Hoài Nam Vương, Kiến làm Yên Vương. Em của Cao Tổ là Giao làm Sở Vương, con của người anh Cao Tổ tên là Tị làm Ngô Vương, còn không phải họ Lưu thì có Thần, con của Công Thần Ngô Nhuế làm Phiên Quân, được làm Trường Sa Vương. Lữ Hậu hết sức oán giận Thích Phu Nhân và người con của Phu Nhân là Triệu Vương, bèn sai giam Thích Phu Nhân ở cung Vĩnh Hạng và mời Triệu Vương đến. Sứ giả 3 lần trở về, Kiến Bình Hầu Chu Xương làm tướng quốc nước Triệu bảo sứ giả: Cao Đế giao phó Triệu Vương cho tôi, Triệu Vương hãy còn ít tuổi, tôi trộm nghe Thái Hậu oán hận Thích Phu Nhân, muốn mời Triệu Vương về để giết cả hai mẹ con. Tôi không dám cho nhà vua đi, nhà vua lại bị bệnh không thể vâng theo chiếu. Lữ Hậu cả giận, bèn sai người gọi tướng quốc nước Triệu về. Tướng quốc nước Triệu về đến Trường An, Thái Hậu lại sai mời Triệu Vương lần nữa. Triệu Vương ra đi. Chưa đến Kinh Đô thì Hiếu Huệ Đế là người nhân từ, biết Thái Hậu giận nên thân hành đón Triệu Vương ở Bá Thượng, rồi cùng vào cung, luôn luôn kèm Triệu Vương. Lúc Triệu Vương đi đứng, ăn uống, Huệ Đế đều ở bên cạnh. Thái hậu muốn giết Triệu Vương nhưng không có dịp nào. Tháng 12, năm thứ nhất của Hiếu Huệ Đế, năm 194 trước công nguyên, nhà vua buổi sớm ra đi bắn. Triệu Vương nhỏ không thể dậy sớm. Thái hậu nghe tin vương ở một mình, bèn sai người mang thuốc độc đến cho vương uống. Lúc mờ sáng, Hiếu Huệ về thì Triệu Vương đã chết. Sau đó, Thái hậu cho Hoài Dương Vương tên là Hữu làm Triệu Vương. Mùa hạ, Thái hậu ban chiếu truy tặng cha của Lịch Hầu làm Lệnh Vũ Hầu. Chú thích: Lịch Hầu, tức là Lữ Trạch làm Chu Lữ Hầu, đã chết. Xem đoạn 1. Đọc tiếp. Thái hậu bèn chặt chân tay Thích Phu Nhân, móc mắt, đốt tai, cho uống thuốc thành câm, cho ở trong nhà tiêu, gọi đó là con người lợn. Sau mấy hôm, Thái hậu cho gọi Hiếu Huệ Đế vào để xem con người lợn. Hiếu Huệ Đế thấy hỏi, biết đó là Thích Phu Nhân, liền khóc rống lên. Do đó, Hiếu Huệ mắc bệnh, trong hơn một năm không dậy được, sai người nói với Thái hậu: việc đó không phải là việc con người làm. Chú thích: nhiều học giả Âu Châu bảo Tư Mã Thiên có cái cách viết tàn nhẫn, đây là một ví dụ. Đọc tiếp. Tôi là con của Thái hậu, không thể nào trị thiên hạ được. Hiếu Huệ vì thế ngày đêm uống rượu chơi bời dâm dật, không nghe chính sự, cho nên mắc bệnh. Năm thứ hai, Nguyên Vương nước Sở điệu Huệ Vương nước Tề đến chầu. Tháng 10, Hiếu Huệ cùng ăn tiệc và uống rượu với Tề Vương trước mặt Thái hậu. Hiếu Huệ cho rằng Tề Vương là anh, nên để ngồi ghế trên theo lễ những người trong nhà. Thái hậu nổi giận, bèn sai rót hai chén thuốc độc đặt trước mặt mình, sai Tề Vương chúc thọ. Tề Vương đứng dậy, Hiếu Huệ cũng đứng dậy nâng chén, muốn cùng chúc thọ với Tề Vương. Thái hậu sợ quá, thân hành đứng dậy, hắt chén rượu của Hiếu Huệ. Tề Vương lấy làm lạ, do đó không dám uống, giả vờ say đi ra. Khi hỏi biết đó là thuốc độc, Tề Vương sợ hãi cho rằng không thể ra khỏi Trạng An nên rất lo lắng. Quan nội sử của Tề Vương tên là Sĩ nói với Tề Vương: Thái hậu chỉ có một mình Hiếu Huệ và công chúa Lỗ Nguyên. Nay nhà vua có hơn 70 thành mà công chúa chỉ có vài thành. Nếu nhà vua quả thực đem một quận dâng cho Thái hậu để làm ấp tắm gội của công chúa, thì thế nào Thái hậu cũng mừng rỡ và nhà vua cũng không phải lo gì. Nhà vua bèn dâng quận Thành Dương, tôn công chúa Lỗ Nguyên làm vương Thái hậu. Lữ hậu mừng rỡ bằng lòng, bèn đặt tiệc rượu ở cung riêng của vua Tề. Chú thích: các chư hầu đều có xây cung riêng ở kinh đô. Đọc tiếp. Sau khi uống chén rượu vui vẻ, Thái hậu cho vua Tề trở về nước mình. Năm thứ ba, bắt đầu xây thành Tràng An. Năm thứ tư, thành xây xong được một nửa. Năm thứ năm và năm thứ sáu, thành xây xong. Chư hầu đến họp. Tháng 10, chư hầu triều cống chúc mừng. Chú thích. Đoạn 2. Việc trả thù của Lữ Hậu trong thời gian Hiếu Huệ còn sống. Đọc tiếp. 3. Năm thứ 7, mùa thu, tháng 8, ngày Mậu Dần, Hiếu Huệ Đế mất, phát tang năm 188 trước công nguyên. Thái hậu khóc nhưng không chảy nước mắt. Người con của Lưu Hầu, tức là Trương Lương, là Trương Tích Cương làm thị trung mới 15 tuổi. Trương Tích Cương nói với thừa tướng: Thái hậu chỉ có một mình Hiếu Huệ, nay Hiếu Huệ mất, Thái hậu khóc không đau xót, ngài có biết tại sao không? Thừa tướng nói: tại sao vậy? Tích Cương nói: hoàng đế không có con lớn tuổi, Thái hậu sợ bọn các ông. Nay ông xin cho Lữ Thái, Lữ Sản, Lữ Lộc làm tướng, cầm quân giữ các đạo quân phía nam và phía bắc, cho những người họ Lữ vào giữ các chức vụ trong cung. Làm như thế thì Thái hậu sẽ yên tâm, và bọn các ông may mà tránh khỏi tai họa. Thừa tướng bèn làm theo kế của Tích Cương. Thái hậu mừng rỡ, lúc ấy khóc mới thảm thiết. Chú thích: nhận xét tàn nhẫn và mỉa mai. Đọc tiếp. Uy quyền họ Lữ bắt đầu từ đó. Thái hậu đại xá thiên hạ, tháng 9, ngày Tân Sửu, chung cất Huệ Đế. Thái tử lên ngôi hoàng đế vào lễ miếu cao tổ. Chú thích: công chúa Lỗ Nguyên là con của Lữ Hậu và chị của Hiếu Huệ, lấy Trương Ngao được một người con gái. Lữ Hậu bắt Huệ Đế lấy người ấy, tức là cháu gái, để đề cao uy thế họ Lữ. Người này không có con, nhưng Lữ Hậu bắt bà ta giả làm có mang và lấy con một người khác thay thế. Đọc tiếp. Từ năm thứ nhất, tất cả các hiệu lệnh đều do Thái Hậu đưa ra. Thái Hậu gọi mệnh lệnh của mình là chế. Chú thích. Xem chú thích ở Tần Thủy Hoàng bản kỹ, nguyên văn Thái Hậu xưng chế. Đọc tiếp. Bàn việc muốn lập những người họ Lữ làm vương, Thái Hậu hỏi Tả Thừa Tướng là Vương Lăng. Vương Lăng nói, Cào Đế đã giết con ngựa trắng mà thề, ai không phải họ Lưu mà làm vương thì thiên hạ cùng nhau đánh nó. Nay Thái Hậu phong họ Lữ làm vương thì trái lời giao ước. Thái Hậu không bằng lòng, hỏi Tả Thừa Tướng Trần Bình, Giáng Hầu Chu Bột. Bọn Chu Bột trả lời, Cào Đế bình định thiên hạ, phong con em của mình làm vương. Nay Thái Hậu gọi mệnh lệnh của mình là chế, phong anh em họ Lữ làm vương thì có gì là không được. Thái Hậu mừng rỡ bái triều. Vương Lăng trách Trần Bình và Giáng Hầu, trước đây chúng ta cùng Cao Đế uống máu ăn thề, các ông không có ở đấy sao? Nay Cao Đế băng hà, Thái Hậu là người đàn bà làm chủ thiên hạ, muốn phong họ Lữ làm vương, các ông làm theo sở thích, hùa theo ý muốn của Thái Hậu, làm trái lời giao ước thì còn mặt mũi nào mà thấy Cao Đế ở dưới đất nữa. Trần Bình và Giáng Hầu nói, hôm nay bẻ Thái Hậu trước mặt, can gián giữa triều đình thì chúng tôi không bằng ông, nhưng việc bảo toàn xã tắc, giữ vững cho con cháu họ Lưu thì ông sẽ không bằng chúng tôi. Vương Lăng không biết trả lời như thế nào. Tháng 11, Thái Hậu muốn bãi bỏ Vương Lăng, bèn cho Lăng làm thái phó, tức chức quan lo việc dạy dỗ nhà vua, của đế, tức quyền thừa tướng của Lăng. Lăng cáo bệnh xin về, Thái Hậu bèn cho Thẩm Tử Cơ làm Tả Thừa Tướng, Trần Bình làm Hữu Thừa Tướng. Tả Thừa Tướng không làm việc nước, xem xét việc trong cung như một viên lang trung lệnh. Tử Cơ được Thái Hậu yêu từ trước, thường tin dùng, các công khanh đều do ông ta mà giải quyết mọi việc. Thái Hậu bèn truy tôn cha của Lịch Hầu làm Điệu Vũ Vương, muốn nhân đó dần dần phong những người họ Lữ làm vương. Tháng 4, Thái Hậu muốn phong những người họ Lữ làm hầu, trước tiên phong những người công thần của Cao Tổ. Lang Trung lệnh Vô Trạch được phong làm Bác Thành Hầu, Lỗ Nguyên công chúa chết được tặng tên Thụy là Lỗ Nguyên Thái Hậu. Con của Lỗ Nguyên là Yển được phong làm Lỗ Vương, cha của Lỗ Vương là Trương Ngao được phong làm Tuyên Bình Hầu. Chương, con của Điệu Huệ Vương nước Tề được phong làm Chu Hư Hầu. Thái Hậu gả con gái của Lữ Lộc cho ông ta. Tướng quốc nước Tề tên là Thọ được phong làm Bình Định Hầu. Quan thiếu phủ tên là Diên làm Ngô Hầu. Thái Hậu muốn phong vương cho họ Lữ, nên trước đấy phong cho những người con của những người thiếp của Hiếu Huệ. Cường được phong làm Hoài Dương Vương, Bất Nghi được phong làm Thường Sơn Vương, Sơn được phong làm Tương Thành Hầu, Triều được phong làm Chỉ Hầu, Vũ được phong làm Hạp Quan Hầu. Thái Hậu gợi ý cho các quan đại thần, các quan đại thần xin lập Lịch Hầu Lữ Thai làm Lữ Vương. Thái Hậu ưng thuận. Lữ Thích Chi làm Khang Hầu ở Kiến Thành mất, người con nối nghiệp có tội bị truất, người con út là Lữ Lộc được lập làm Hồ Hăng Hầu để nối tiếp Khang Hầu. Hai năm sau Thường Sơn Vương mất, Thái Hậu cho người em của Thường Sơn Vương là Tương Thành Hầu, tên là Sơn, làm Thường Sơn Vương, đổi tên ông ta là Nghĩa. Tháng 11, Lữ Vương là Thai mất, được tặng tên Thụy là Túc Vương, Thái Tử Gia thay thế được lập làm vương. Năm thứ ba không có việc gì, năm thứ tư phong Lữ Tu làm Lâm Quan Hầu. Chú thích. Lữ Tu là em gái út của Lữ Hầu, cũng được phong hầu và là vợ của Phàn Khoái. Đọc tiếp. Lữ Đà làm Thần Hầu, Lữ Canh Thủy làm Chuế Kỳ Hầu, Lữ Phẫn làm Lữ Thành Hầu và phong năm người làm thừa tướng của chư hầu. Con gái của Tuyên Bình Hầu là Hiếu Huệ Hoàng Hậu, không có con, giả làm có mang, lấy con một người thiếp làm con mình và lập làm thái tử, rồi giết người mẹ. Hiếu Huệ mất, thái tử được lập làm hoàng đế. Khi đế lớn lên, nghe nói mẹ mình bị giết, mình không phải là con của hoàng hậu, bèn nói, hoàng hậu làm sao có thể giết mẹ ta mà gọi ta là con? Giờ ta còn bé, nếu ta trưởng thành thì sẽ thay đổi. Thái hậu nghe tin ấy lấy làm lo lắng, sợ đế làm loạn, bèn giam đế ở cung Vĩnh Hạng, nói rằng hoàng đế bị mắc bệnh nặng, các quan hầu không ai được thấy mặt. Lữ Hậu nói, ai có thiên hạ là người ấy nắm cái vận mệnh của vạn dân cũng như trời che đất chở vậy. Nhà vua trong lòng vui vẻ để làm cho trăm họ được yên, trăm họ vui vẻ để phụng thờ nhà vua. Trên dưới vui vẻ hòa hợp nên thiên hạ được yên. Này hoàng đế mắc bệnh đã lâu không khỏi, lại mất trí, hỗn loạn, không thể tiếp tục phụng thờ tôn miếu xã tắc, không thể giao phó thiên hạ được, cần phải thay người khác. Quần thần đều dập đầu nói, hoàng thái hậu vì thiên hạ và toàn dân mà tính kế, để có thể làm cho tôn miếu xã tắc được yên ổn lâu dài. Bọn bầy tôi dập đầu tuân theo lời chiếu, đế bị phế truất, Lữ Hậu giam rồi giết đi. Tháng 5, ngày Bính Thìn, lập Thường Sơn Vương tên là Nghĩa làm đế, đổi tên là Hoàng, nhưng không gọi năm đầu vì Thái Hậu ra các chế để trị vì thiên hạ. Thái Hậu phong Chỉ Hầu tên là Triều, làm Thường Sơn Vương, đặt chức quan Thái Úy, Giáng Hầu Chu Bột được làm Thái Úy. Năm thứ 5, tháng 8, Hoài Dương Vương chết, người em tên là Vũ làm Hồ Quan Hầu được phong làm Hoài Dương Vương. Tháng 10, năm thứ 6, Thái Hậu nói, Lữ Vương tên là Gia, ăn ở kiêu ngạo hống hách nên bị phế truất, cho Lữ Sản, em của Túc Vương thay làm Lữ Vương. Mùa hạ, đại xá thiên hạ, phong Hưng Cư, con của Điệu Huệ Vương nước Tề, làm Đông Mâu Hầu. Năm thứ 7, tháng Giêng, Thái Hậu cho mời Triệu Vương Hữu đến. Hữu lấy con gái họ Lữ làm hoàng hậu, nhưng không yêu mà yêu người vợ khác. Người con gái họ Lữ ghen, giận bỏ đi, dèm với Thái Hậu, vu tội ông ta đã nói. Họ Lữ làm sao làm vương được, nếu Thái Hậu trăm tuổi rồi, thế nào ta cũng sẽ đánh họ. Thái Hậu